vị trí hốc mắt là hai lỗ đen nhìn chằm chằm can kinh. Ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ, trước khi chết đoán chừng tệ nhất thức tỉnh lục giai. Càn Kình ngơ ngác nhìn cánh sau lưng đã không có lông chim, chỉ để lại xương cánh hoàn chỉnh. Thức tỉnh tam giai có thể sinh ra một cánh hoàn mỹ, thức tỉnh lục giai mới sinh ra một đôi, người này ít nhất cũng thức tỉnh lục giai. Chiến sĩ huyết mạch có cánh tính ra được vài loại, nhưng ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ rất đặc biệt. Lúc thức tỉnh lục giai chẳng những sinh ra cánh hoàn chỉnh thứ hai, giữa trán hình thành một viên bảo thạch hình thoi, màu đỏ trắng, lam, trong đó màu đen thường thấy nhất. Đôi xương cánh to lớn, bảo thạch ma pháp chớp lóe ánh sáng đen dụ hoặc người, đây chỉ có thể là xác của ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ. Cái này, Càn Kình cẩn thận đến gần bộ xương, nhìn chằm chằm bảo thạch màu đen trên trán lộ tây pháp nghịch hàn. Gạch nối, được gọi là bảo thạch khởi nguồn ma trùng. Dù là loại đấu ma song tu lực lượng huyết mạch nào đều không thể vừa tiến vào chiến thân huyết mạch vừa có năng lực thuấn phát ma pháp như đại ma pháp sư cũng cần quyền trục ma pháp hoặc ma đạo khí trợ giúp. Nhưng đây không phải là tuyệt đối. Ít nhất đối với huyết mạch đọa lạc thiên sứ thì sau khi thức tỉnh lục giai, nếu vẫn không đến cảnh giới 6 giờ tối, khối bảo thạch sinh ra trên trán sẽ trở thành bảo đảm thuấn phát ma pháp. Bảo thạch ma pháp màu đen có thể thuấn phát ma pháp hắc ám hệ, dù thúc đẩy ma pháp cao cấp cũng được bảo thạch này tăng khả năng, khiến uy lực ma pháp càng mạnh hơn. Nếu trán sinh ra bảo thạch ma pháp màu lam là có thể thuấn phát ma pháp thủy hệ, ma pháp khác vẫn cần vật phẩm cần thiết. Cốc truyện audio.com hỗ trợ, cách chương.